Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc về tập 200 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 200. Tiểu Nguyệt Nga tự do. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng đang bay ở giữa không trung rồi nói: Vạn Hoàng Chi Hoàng, ta cần mượn thân thể của ngươi để phá vỡ phòng ấn kết giới. Ngươi có thể nguyện ý để cho ta ký túc trên người của ngươi không? Nàng ở trong thân thể của Tiểu Nguyệt Nha ký túc nhiều ngày, nguyên khí khôi phục hơn không ít. Hơn nữa, Vạn Hoàng Chi Hoàng cùng với Tiểu Nguyệt Nha là có một số phần tương tự, chính là hơi thở cùng với tộc thuộc tính, là một vật dẫn đặc thù. Nàng nếu như là có thể nhập vào thân thể của Tiểu Phượng Hoàng, nàng có thể hành động tự nhiên hơn. Tiểu Phượng Hoàng nhìn thân thể của Tiểu chủ nhân, lại suy nghĩ một chút. Vậy, thế Tiểu Nguyệt Nha thì thế nào? Có phải là bé sẽ có thể khôi phục tự do không? Nó rất là lo lắng an nguy của tiểu chủ nhân. Vân Khuyên gật gật đầu nói. Ừ, không sai. Đợi ta rời khỏi thân thể của cô bé, bé có thể khôi phục lại tự do. Ừ, thế thì tốt. Người hãy lấy thân thể của ta cũng được. Tiểu Phượng Hoàng không một chút nghĩ ngợi, một tiếng đáp ứng nàng. Hách Liên Tử Phong là cũng không có đi xa. Hắn núp ở một góc âm u phía ngoài mật thất, giám thị hành tung của Lão Tổ Tông. Đợi sau khi Lão Tổ Tông rời đi khỏi mật thất, hắn liền đi vòng trở lại. Mở ra cửa mật thất, một đạo ánh sáng chói mắt liền xuất hiện vào trong mắt của hắn. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nhìn chăm chú, lại thấy ở trong kết giới màu tím một đạo ánh sáng màu trắng lấy Tiểu Nguyệt Nha làm trung tâm, hướng về phía bốn phía chiết xạ. Người đang làm gì ở đây? Hắc Liên Tử Phong vội hỏi. Người không phải nói, ta hèn hạ đi chiếm cứ thân thể của một tiểu hài tử sao? Ta hiện tại chuẩn bị rời đi khỏi thân thể của đứa nhỏ đó, ký túc bên trong thân thể của Vạn Hoàng Chi Hoàng. Người nếu đã tới đây, liền giúp ta làm hộ pháp, không để cho ngoại nhân tiếp cận vào mật thất này. Nếu không, một khi xuất hiện ra sơ suất, ta sẽ không dám bảo đảm có thể hay không đối với Tiểu Nguyệt Nha tạo thành thương tổn. Hắc Điền Tử Phong trên mặt về mặt giận dữ lại càng thêm rõ ràng. Hắn cười lại nói: Người tốt nhất là cứ thành công đi. Còn nếu không, tổn thương đến Tiểu Nguyệt Nha, đừng nói là người khác, ta cũng như vậy, sẽ không bỏ qua cho người đâu. Hắn đóng lại cửa mật thất, canh giữ bên ngoài. Nghe động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn, tim của hắn càng lúc càng xoắn lại. Cái gì mà thủ lĩnh vạn năm, cái gì mà từng là kiêu ngạo của vân tộc, nói cho cùng cũng chính là vì tư lợi chỉ lo lắng đến bản thân của mình, là một tiểu nhân hèn hạ. Những thứ truyền thuyết kia quả nhiên là không thể nào tin được. Coi nhân vật sở dĩ được người đời kính ngưỡng, một là cao cao tại thượng, cùng với nhân phẩm của nàng không liên quan, chỉ chẳng qua là thực lực siêu nhiên nhất đẳng mà thôi. Nếu như so sánh, hắn cảm thấy Khê Nhi so sánh với Vân Huyền còn quang minh chánh đại hơn nhiều. Ít nhất, nàng ấy sống thẳng thắn vô tư, sống ngay thẳng lỗi lạc, hơn nữa còn trọng tình trọng nghĩa, tuyệt sẽ không vì mạng sống của mình mà tổn thương đi một hải tử. Nghĩ đến Vân Khê, ánh mắt của hắn từ từ nhu hòa đi xuống. Hắn đã đáp ứng với Khê Nhi, nhất định là phải bảo vệ tốt cho con gái của nàng. Bất kể là vì tuân thủ hứa hẹn hay là vì hắn và Tiểu Nguyệt Nha ở giữa có một tia duyên phận, hắn đều là phải hết sức bảo vệ cho tốt Tiểu Nguyệt Nha. Nam Cung Dực. Không hiểu, ở trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái tên Nam Cung Dực. Hắn ta chẳng lẽ có biện pháp có thể phá giải kết giới? Nếu như chỉ cần ký xuống một phần khế huyết thư, đảm bảo là hắn sẽ không hạ thủ đối với Nam Cung Dực, hắn sẽ giúp hắn phá giải kết giới. Chẳng qua là đơn giản như vậy sao? Người bại hoại giống như Nam Cung Dực như thế, cho dù là hắn không động thủ cũng sẽ có rất nhiều người muốn giết chết hắn. Hắn ký hạ khế huyết thư này chắc là không gây trở ngại gì đâu. Hiện tại có thể cứu được Tiểu Nguyệt Nha, đối với hắn mà nói đó mới là chuyện quan trọng nhất. Cũng không biết là tâm linh tương thông hay là Nam Cung Dực đã biết trước, đang ở thời điểm hắn vừa mới quyết định muốn ký hạ khế huyết thư, Nam Cung Dực lại xuất hiện nữa. Ta vừa rồi đã nhìn thấy, Tử Yêu đại nhân hướng mật thất đi tới, lúc đi mang theo rất nhiều tức giận. Ta đoán hơn phần nửa là hắn bị người từ bên trong này chọc giận. Người cảm thấy thế nào? Người đã nghĩ thông suốt hay chưa? Vậy có muốn hợp tác với ta không? Tiếp tục như vậy mà đi xuống, sự tình đến tổ cùng là phát triển như thế nào? Không người nào có thể tiên đoán trước được đâu. Hắc Liên Tử Phong quanh thân lạnh lẽo chợt dâng lên. Hắn đột nhiên xuất thủ đánh úp về phía cổ của Nam Cung Dực. Gàn bàn tay của hắn ghim chặt vào cổ của hắn, lên tiếng nói. Người tốt nhất là không nên lừa gạt ta. Nếu không, coi như là đồng quy vu tận. Ta cũng sẽ như thế, giết chết người. Mặt của Nam Cung Dực bởi vì khí huyết tắc nghẽn, trướng lên đỏ bừng, nhưng mà thần sắc của hắn vẫn như cũ thoải mái tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng cười nói. Người cứ yên tâm, chí hướng của ta không có mặt ở đây, chính là một bắc thần gia tộc mà thôi. Ta là còn không đem nó đặt ở trong mắt của ta. Vậy cho nên, ta không cần thiết lấy cái tánh mạng của chính mình ra đùa giỡn. Đúng lúc này, thanh âm trong mật thất từ từ trở lại bình thường, bên tai truyền đến bí âm của Vân Huyền. Ngươi có thể tiến vào được. Vậy nàng ta có thành công không? Tiểu Nguyệt Nha một lần nữa có đạt được tự do? Nghĩ đến chỗ này, Hắc Liên Tử Phong khẩn cấp chạy vào trong mật thất. Trong mật thất, kết giới màu tím vẫn phóng thích ra một lực lượng quang mang. Ở trong kết giới, nằm ở trên giường, Ngọc Tiểu Hài Tử khẽ nháy mắt, tinh khiết u mê của bé nhìn xung quanh. Hắc Liên Tử Phong nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Nha lộ ra vẻ mặt hoang mang cùng với một tia sợ hãi. Cảm giác như vậy, hắn có thể nhận thức được. Ban đầu, thời điểm hắn bị lão tổ tông nhập vào thân thể, hắn một chút tri giác cũng không có. Chờ đến khi hắn có tri giác lại, phát hiện ra thân thể của mình là đang khác thường, hắn cũng là tâm tình mờ mịt mà sợ hãi. Tiểu Nguyệt Nha, đừng sợ, thúc thúc ở chỗ này rồi. Nghe được thanh âm của hắn, Tiểu Nguyệt Nha nghiêng thân hướng về phía hắn nhìn lại, hai tròng mắt trong suốt lóe lên một chút ánh sáng. Thúc thúc tóc trắng. Bé vất vả từ trên trường ngọc, giường ngọc bò dậy, hướng về phía bên ngoài kết giới cua cua bàn tay nhỏ. Thức thức tóc trắng, Huyền Huyền hơi sợ. Chỉ một thoáng, một đôi ánh mắt xinh đẹp, lệ quang ba độc, bé khóc thành một độ. Cao giường ngọc khoảng bằng nửa thân người trưởng thành, bé không cách nào tự mình nhảy xuống giường được. Tiểu Phượng Hoàng bay đi, dùng miệng ngậm cổ áo của bé, mang theo bé rơi xuống. Tiểu Nguyệt Nha hai chân một khi chạm đất, liền vội vàng chạy, muốn nhanh nhanh chạy về phía của Hách Liên Tử Phong. Thân ở trong một hoàn cảnh xa lạ như vậy, bé đối với Hách Liên Tử Phong cảm giác lại càng thêm ỉ lại, rất mãnh liệt. Thúc thúc tóc trắng. Chân của bé bước vào vùng phụ cận kết giới, đột nhiên ánh sáng màu tím tăng vọt, đem thân thể nho nhỏ của bé bắn ngược trở lại. Tiểu Nguyệt Nha. Hắc Liên Tử Phong vội vàng gọi, nhìn bé té trên mặt đất, bỗng dưng cảm thấy rất đau lòng. Tiểu Phượng Hoàng đem tiểu chủ nhân của nó đỡ dậy, lên tiếng nói. Tiểu Nguyệt Nha, ngươi không thể nào bước xa hơn nữa, ngươi trước hết thối lùi vào bên trong đi, chờ ta nghĩ biện pháp phá giải kết giới. Tiểu Nguyệt Nha ngửa đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, bé nhận thấy được thanh âm của Tiểu Phượng Hoàng đã thay đổi. Tâm tư của bé rất là nhạy cảm, nhìn chăm chú vào Tiểu Phượng Hoàng hồi lâu, đột nhiên khóe mắt cụp xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn kêu một tiếng đồ, bé khóc lên. Tiểu Phượng Phượng, Tiểu Phượng Phượng của ta. Vân Huyền đã nhập vào thân thể của Tiểu Phượng Hoàng, cảm thấy rất lúng túng, phảng phất như là mình đã đoạt đi một món đồ chơi của một hài tử, tội ác tày trời đến cỡ nào. Tiểu Nguyệt Nha, đừng khóc, thúc thúc tóc trắng rất là nhanh sẽ cứu con đi ra ngoài. Hắc Liên Tử Phong không nhìn Nam Cung Dực mà là chăm chú nhìn vào phương hướng Tiểu Phượng Hoàng. Người bây giờ nhập vào trên người của Tiểu Phượng Hoàng, vậy người có năng lực phá giải kết giới này hay không? Hãy để ta thử một chút. Vân Huyền thành ngầm hơi có một vẻ do dự. Nam Cung Dực ôm ngực đứng ở một bên xem kịch vui, thực sự giống như là nhận định nàng không thể nào phá giải được kết giới. Trong cơ thể của Tiểu Phượng Hoàng kim quang sắc bén mang từ trong đó phóng ra đi ngoài, ra ngoài hóa thành một đạo màu vàng. Ở trên bầu trời rạch lên một đường ánh sáng thẳng tắp, hướng về phía kết giới va chạm vào nhau. Màu tím kết giới cùng một đoàn màu vàng đột nhiên va chạm, kết giới chẳng qua là chỉ khẽ lắc lư, rất nhanh khôi phục lại bình thường, phòng thủ rất kiên cố, mà Tiểu Phượng Hoàng thì sao, cả người đã bị bắn ngược trở lại. Tiểu Phượng Phượng. Tiểu Nguyệt Nha đau lòng, đem Tiểu Phượng Hoàng rơi xuống trên mặt đất kéo vào trong ngực, mặc dù bé biết Tiểu Phượng Phượng là không giống như trước, nhưng bé vẫn rất đau lòng cho bạn nhỏ của mình. Tiếng khóc mềm nhũn của Tiểu Nguyệt Nha làm cho một tia do dự cuối cùng trong lòng của Hách Liên Tử Phong cũng bị bỏ đi. Hắn liếc về phía Nam Cung Dực đứng ở cửa, nhìn nụ cười cùng với vẻ mặt mười phần tự tin của hắn ta, ở trong lòng không khỏi bị đè nén, có lẽ đây chính là biện pháp duy nhất. Mau lên, đem quyền trục khế huyết của người lấy ra, ta đáp ứng điều kiện của người. Nam Cung Dực nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi từ trong lồng ngực lấy ra một quyển trục khế huyết giao đến trước mặt của Hách Liên Tử Phong. Dùng máu của người viết lên trên đó. Vậy là được. Khế huyết này một khi được thành, chúng ta lẫn nhau đều là bị trói buộc bởi khế huyết. Vậy cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ đổi ý. Muốn phá giải kết giới trước mắt, ta vẫn là hết sức tự tin. Hắc Liên Tử Phong nhìn chằm chằm hắn một cái, thần sắc bình tĩnh, hoàn thành khế huyết. Ngươi tốt nhất là nói được thì phải làm được. Còn nếu không, ngươi khế huyết trừng phạt ngươi chính là ngươi. Hắc Liên Tử Phong đem quyền trục thu hồi, ném vào trong tay của Nam Cung Dực. Nam Cung Dực đem nó mở ra, xem xét một chút, lúc này mới vui lòng cười nói. Trong quá trình phá giải kết giới, ta thực sự cần sự hỗ trợ của ngươi. Hắc Liên Tử Phong cười lạnh, lùi hướng một bên. Nam Cung Dực ngồi trên mặt đất, bắt đầu vận công. Huyền khí màu đen cùng với màu tím xen lẫn nhau từ bên trong thân thể của hắn từ từ phóng thích ra bên ngoài. Đường nét rõ ràng ở trên khuôn mặt của hắn một nửa màu đen, một nửa màu tím, hai loại màu sắc bất đồng, quang ảnh luân phiên lẫn nhau, rất quỷ dị. Hắc Liên Tử Phong nhìn thấy một màn như vậy, âm thầm ngạc nhiên. Nam Cung Dực tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện công phu gì vậy? Tà môn như thế này? Không thể nào hoài nghi, hắn đã nhận ra khí tức trên người của Nam Cung Dực đã trở nên rất mạnh mẽ, đã sớm không phải là ở trong ấn tượng của hắn là một trưởng là có thể giết chết được đối phương. Nam Cung Dực qua, quả nhiên là có sự chuẩn bị mà tới, người này nếu như mà không bị trừ đi, tất lưu hậu hoạn. Hắc Liên Tử Phong ở trong lòng vừa mới động sát cơ, hắn lập tức cảm giác được cả người máu đảo lưu. Hắn không thể nào tin được lấy tay đặt ở trên ngực của mình, nơi đó đau đớn như là đang lấy đi mạng của mình. Chẳng lẽ khế huyết nhanh như vậy liền sinh ra tác dụng? Nam Cung Dực vừa vận công, chuyển lực, vừa lãnh khốc cười nói. Khế huyết đã tạo thành, một khi ngươi động sát cơ, khế huyết sẽ linh nghiệp. Ta khuyên ngươi, vẫn là hào hào mà hợp tác, không nên vọng động sát cơ. Như thế này đi, kết giới này một khi bị phá giải, Tử Yêu đại nhân sẽ lập tức phát hiện ra. Chúng ta là phải nắm chắc thời gian ở trong một thời gian ngắn, là phải đem kết giới này phá hết cả. Hơn nữa, là phải mau chóng chạy khỏi đây này, chạy khỏi nơi này. Nếu không, một khi ngươi bị Tử Yêu đại nhân phát hiện, ta và ngươi, cả hai sẽ được chịu đựng không nổi đâu. Hắc Liên Tử Phong ở phía sau lạnh lùng nhìn hắn, không phải là không thừa nhận. Nam Cung Dực người này đích xác là một nhân tài, hắn có dũng khí, có sự quyết đoán, hơn nữa tâm tư lại kín đáo, chỉ tiếc rằng hắn không cùng một chiến tuyến. Lực lượng màu đen tím ở trong người của Nam Cung Dực từ từ bành trướng, ngừng tụ thành một khối cầu hình tròn. Trong miệng của hắn mặc niệm khẩu quyết, khối cầu hình tròn kia từ từ biến ảo thành một mảnh lưỡi dao dài nhọn. Lưỡi dao dài nhọn này gần như là muốn đụng vào đỉnh thực sự của mật thất. Hắn toàn thân dựng lên, lưỡi dao dài vô hình mang theo màu sắc đen tím đó đã quấn quanh, tỏa ra quang mang, liền chống đỡ ở bên ngoài kết giới màu tím. Nam Cung Dực vào thời khắc này lên tiếng. Chính là hiện tại, mau giúp ta một tay. Hắc Liên Tử Phong nhìn ra được manh mối, biết hắn ta muốn làm gì. Hắn bước nhanh tới phía sau của Nam Cung Dực, đánh ra một trường, đem huyền khí của bản thân đánh vào trong cơ thể của hắn. Đây là hắc ám bí thuật của Bắc Thần gia tộc, người như thế nào mà học trộm được? Vân Huyền kinh ngạc nói, mà giờ khắc này không phải là thời điểm để tìm tòi và nghiên cứu. Nhìn thấy lưỡi dao dài đánh xuống, kết giới màu tím bị nhạy chém một chút, phía trên kết giới xuất hiện những khe nứt li ti. Nó biết kết giới rất nhanh sẽ bị phá giải. Nó từ trong người của Tiểu Nguyệt Nha chui ra, cúi đầu ngậm lấy cổ áo của Tiểu Nguyệt Nha, tùy thời chuẩn bị xông phá kết giới thoát đi khỏi mật thất. Lưỡi dao dài màu đen tím cùng với kết hợp ở trong lúc kịch liệt giao chiến, cả gian phòng ở bên trong cuồng phong gạo thét. Còn kém một chút nữa, mau lên! Nam Cung Dực thúc giục nói. Hắc Liên Tử Phong liền không tiếp tục giữ lại, đem hết toàn lực, đem huyền khí toàn bộ đánh vào thân thể của hắn. Lưỡi đao nhận ánh sáng màu đen tím ở trong nháy mắt tăng vọt, như là thế chạy tre, đem kết giới bổ ra một đường vết rách. Vân Huyền nhìn trúng cơ hội, ngậm Tiểu Nguyệt Nha từ trong miệng khe nứt màu tím tung bay ra ngoài. Màu đen tím của lưỡi đao rất nhanh chóng biến mất. Nam Cung Dực cùng với Hắc Liên Tử Phong hai người nhất tề thở hổn hển, liếc mắt nhìn nhau, ở trong lòng đồng thời hiện lên một ý niệm trong đầu. Đi thôi. Nếu như không đi, chị sẽ không kịp nữa. Mau, đi theo ta. Nam Cung Dực dẫn đầu tiên đi đường. Hắc Liên Tử Phong đem Tiểu Nguyệt Nha ôm vào trong ngực, bám chặt theo. Tiểu Phượng Hoàng không ngừng bay, đuổi theo hai người. Tử Yêu từ sau khi rời đi khỏi mật thất, trong lòng bỗng dầu dĩ, tâm tình rất không thoải mái. Hắn lúc ban đầu tìm kiếm hồn phách của Vân Huyền, mục đích đúng là vì báo thù. Song sau khi cùng với nàng ấy đại chiến một cuộc, hắn đột nhiên lại cảm giác được chinh phục nàng. So sánh với giết chết nàng và báo thù nàng là một ý nghĩ rất tốt, vậy cho nên hắn mới nhốt nàng, muốn tiêu diệt ngạo khí của nàng, làm cho nàng từ từ thuần phục. Trải qua nhiều ngày như vậy, hắn vốn tưởng rằng phương pháp của mình hiệu quả, ai ngờ tính cách của nàng bướng bỉnh như vậy, nhất định phải nhận thức đúng một mục tiêu, không chịu quay đầu. Đình Tiêu Dao, người rốt cuộc là người như thế nào? Tự Yêu trong miệng mặc niệm, bỗng nhiên lại cười lạnh một tiếng, ngữ điệu tăng lên. Quản ngươi là kẻ như thế nào? Phạm là người bổn tọa xem không thuận mắt thì một mực giết không tha. Năm ngón tay của hắn nắm chặt lại, hiện lên một quả đấm. Trong lúc bất chợt, ngón trỏ không bị khống chế nhảy lên, ánh mắt của hắn hẹp dài đột nhiên căng lớn. Thị huyết cười lạnh, liền từ trong miệng của hắn truyền đi ra ngoài. Lại có người có thể phá giải kết giới của bổn tọa. Được, bổn tọa cũng muốn xem một chút, hắn rốt cuộc là kẻ nào? Một trận cuồng phong gạo thét dựng lên, áo bào màu tím tung bay ở trên không trung như là một cây hoa lan tử la xinh đẹp. Thời gian trong một cái, nháy mắt, bóng dáng của Tử Yêu liền biến mất ngay tại chỗ. Hết chương. Thúc thúc tóc trắng, mời ăn quả quả. Đi theo Nam Cung Dực một đường chạy trốn, phía trước đã đến chỗ thủ vệ, phòng tuyến quan trọng nhất. Hắc Liên Tử Phong ở trong lòng sinh ra nghi ngờ. Nam Cung Dực người này, tâm tư bí hiểm, không thể nào tin tưởng. Hắn hiện tại đưa bọn họ đi đến phương hướng này sẽ không phải là có quỷ dị gì đó. nhận thấy được cước bộ thả chậm của Hách Liên Tử Phong, nàng cũng dựng ở phía trước ngoái đầu lại. Yên tâm, bọn họ là người của ta, sẽ không bán đứng cho ta đâu. Vì vậy, chứng minh lời của hắn là thật, nàng cũng dựng một mình đi tới. Rất nhanh, một đội thủ vệ bị kinh động. Người nào? Là ta. Nam Cung Dực thong dòng ứng đối. À, nguyên lai là Dực công tử. Hiện tại bắt đầu giờ giới nghiêm của toàn bộ gia tộc. Dực công tử đây là muốn đi đâu vậy? Thủ vệ cầm đầu nói. Những việc này các người đừng có hỏi. Các người trước tiên, hãy đi những địa phương khác để mà tuần tra. Không nên ở lại đây nữa. Nam Cung Dực nói. Mấy vị thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, không do dự quá nhiều, cùng nhau hô. Vâng, Dực công tử. Nói xong, mấy người đó nhất tề xoay người, hướng nơi khác đi tuần tra. Hách Liên huynh, ngươi có thể đi ra rồi. Hách Liên Tử Phong đem hết thảy thu vào trong đáy mắt, trong lòng sầu lo lại càng lúc càng lớn. Thủ vệ Bắc Thần gia tộc lại cũng trở thành người của hắn rồi. Thế lực của hắn đang phát triển rốt cuộc là có bao nhiêu sự khổng lồ, rốt cuộc là còn có cái gì gọi là hắn không thể nào làm được hay không? Thực sự kinh ngạc năng lực của Nam Cung Dực. Hách Liên Tử Phong ôm Tiểu Nguyệt Nha từ trong bóng tối đi ra. Ngươi quả nhiên là không đơn giản. Cả cái Bắc Thần gia tộc này rốt cuộc là có bao nhiêu người đã quy hàng với ngươi, nghe theo hiệu lệnh của ngươi rồi. Hách Liên Tử Phong lãnh khốc hỏi. Nam Cung Dực cúi đầu cười một tiếng. Hách Liên huynh, ngươi đang sợ điều gì? Chẳng lẽ sợ ta ở Bắc Thần gia tộc này từ một cái khách đổi thành chủ, chiếm cứ gia nghiệp của Bắc Thần gia tộc các ngươi? Hách Liên Tử Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, người này tâm cơ thâm trầm, làm cho hắn khó mà suy nghĩ. Chúng ta hãy đi nhanh thôi, nói không chừng Tử Yêu đại nhân đã nhận ra được kết giới bị phá giải, đang tìm kiếm chúng ta đó. Nam Cung Dực lời vừa dứt, phương hướng mật thất quả nhiên là truyền đến tiếng giống gầm gầm thét. Rất nhanh, khắp mọi nơi thủ vệ bắt đầu động. Nam Cung Dực cùng với Hách Liên Tử Phong hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng là không do dự, cùng nhau hướng về phía trước cửa của Bắc Thần gia tộc chạy đi. Liên tục thuận lợi tránh thoát mấy đám thủ vệ, bọn họ rất nhanh nhích lại gần đại môn. Hách Liên Tử Phong đột nhiên dừng lại. Lấy trí khôn của lão tổ tông, hắn nhất định là sẽ nghĩ đến đi ra ngoài cửa chặn bọn họ, trước mắt ở lại ở trong phủ ngược lại là an toàn nhất. Thấy Nam Cung Dực đang hướng về phía cửa phủ chạy đi, môi của hắn gợi lên ý cười lạnh lùng, có lẽ đó là cơ hội tốt nhất mượn tay của lão tổ tông trừ đi Nam Cung Dực. Nam Cung Dực, đây chính là ngươi tự tìm chết. Hắn ôm Tiểu Nguyệt Nha, xoay người hướng phương hướng ngược lại chạy đi. Đi theo ở phía sau hắn, Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn đang chần chờ. Nàng thực sự vất vả đợi đến khi có thể có cơ hội rời đi khỏi kết giới, chẳng lẽ cứ như vậy mà nửa đường bỏ qua? Không được, nàng không thể nào tiếp tục chờ đợi được nữa, nàng thừa dịp cơ hội này đi Vân Tộc để đi gặp Đinh Tiêu Dao. Nghĩ tới, nàng đột nhiên phóng cao lên, hướng đại môn bay đi. Mau trở lại! Hắc Liên Tử Phong thanh âm gầm nhẹ, lại không thể nào ngăn cản được nàng nữa. Cách đó không xa, hắn cảm thấy có một cỗ huyền khí màu tím lượn lờ vòng quanh mà tới. Tiểu Phượng Hoàng mục tiêu rõ ràng như vậy, muốn không bị người khác phát hiện là cũng không thể. Hắn không nhịn được khẽ nguyền rủa. Thật là ngu ngốc. Hắn không cách nào tưởng tượng được cái người lỗ mãng vọng động trước mắt như vậy lại từng là nữ tử truyền kỳ oai phong một cõi được coi là kiêu ngạo của cả Vân tộc. Chẳng lẽ là bởi vì năm tháng ma luyện khiến cho nàng ấy trở nên chậm chạp như vậy? Hay là nàng ta đã bị tình yêu làm cho mê mang đầu óc, không có cơ trí cùng với quyết đoán như trước? Hắn chẳng cần phải quan tâm đến an nguy của nàng ta. Hách Liên Tử Phong vội vàng ôm hài tử ở trong ngực hướng về phía phương hướng khác chạy đi. Đã có Tiểu Phượng Hoàng hấp dẫn lực chú ý của các cao thủ ở trong phủ cùng với Tử Yêu, Hách Liên Tử Phong rất nhanh liền biến mất ở chỗ cuối hành lang. Kèm thêm một trận cuồng phong gào thét, Tử Yêu rất nhanh xuất hiện ở trên bầu trời, bàn tay to của hắn mở ra, trong nháy mắt ngăn trở quỹ đạo bay của Tiểu Phượng Hoàng. Vật nhỏ, ngươi là muốn chạy trốn đến đâu vậy? Vân Huyền cố gắng giãy giụa không để cho mình rơi vào trong tay của Tử Yêu, tránh thoát một lúc lâu, thân thể vẫn là bị cường thế hút vào trong lòng bàn tay của Tử Yêu. Vật nhỏ, thực lực của ngươi đã tăng lên không ít. Nói mau, tiểu chủ nhân của ngươi đã chạy đi nơi nào? Là ai đã cứu các ngươi ra? Lòng bàn tay của Tử Yêu khẽ dùng sức, cả người của Tiểu Phượng Hoàng run rẩy dâng lên, không nói một lời. Bây giờ nàng không thể nào nói chuyện, một khi nàng ấy nói chuyện sẽ bại lộ ra thân phận của nàng. Nếu như ở trong mắt của Tử Yêu nàng chỉ là một Tiểu Phượng Hoàng tầm thường, có lẽ hắn sẽ đối với nàng không quá mức cảnh giác. Nhưng nếu như hắn biết hồn phách của nàng đã nhập vào trong thân thể của Tiểu Phượng Hoàng, như vậy thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Quật cường như vậy sao? Chính là không muốn nói có phải không? Người sớm muộn gì cũng sẽ phải ăn vào đau khổ thôi. Tự yêu tay không nhịn được nắm chặt, làm cho Tiểu Phượng Hoàng gần như là hít thở không thông. Nhưng nàng vẫn là cố gắng làm cho mình ẩn nhẫn, không phát ra bất cứ thanh âm gì. Tự yêu thanh âm lại lạnh như băng cười, trong tay đột nhiên nhiều ra một cái lồng tre màu vàng, tiện tay đem Tiểu Phượng Hoàng ném đi, ném luôn vào trong lồng tre. Người một ngày không nói, liền một ngày đừng có mơ tưởng ở trong lồng tre này chạy đi. Cửa lồng tre bị hắn sử dụng kết giới đặc thù phong ấn. Tiểu Phượng Hoàng bị nhốt ở trong lồng tre, một ngụm lớn thở hổn hển, đáy mắt lộ ra vẻ tức giận. Chẳng lẽ nàng thực sự là khó thoát khỏi cái chết, nhất định là phải táng thân ở trong tay Bắc Thần sao? Tử Yêu cũng không thèm để ý đến nàng, ánh mắt uy nghiêm hướng tới phía đại môn. Nơi đó, Nam Cung Dực đang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra hoang mang. Nam Cung Dực, người dám phản bội bổn tọa? Thanh ngầm lạnh lẽo ghê làm cho Nam Cung Dực hung hăng đánh cái giật mình. Nam Cung Dực biện luận nói. Tử Yêu đại nhân, ngài đã hiểu lầm rồi. Ta là vì qua hai ngày nữa ở trong phủ bắt đầu thịnh hội, vậy cho nên trước hãy đi thu mua những đồ dùng cần thiết. Mới vừa nãy nghe được những người khác nói, ở trong mật thất là bị cướp đi cái gì đó. Lúc này mới dừng lại xem xét như thế nào. Hắn rất nhanh bình tĩnh lại, thong dong trả lời. Thực sự là không liên quan đến người sao? Tử Yêu rõ ràng là mang theo giọng nói không một chút tín nhiệm. Tử Yêu đại nhân mình dám, lấy thực lực của tiểu nhân thì làm sao có thể phá giải được kết giới của ngài? Hơn nữa, đứa bé kia chính là nữ nhi của kẻ thù của tại hạ, vậy thì ta làm sao có thể đi cứu nữ nhi của kẻ thù được? Cái này nếu đổi lại là Tử Yêu đại nhân, ngài có thể đi yêu kẻ thù của chính mình hay không? Nam Cung Dực đánh chủ ý khác, muốn vì mình mà giải vây tội danh. Ai ngờ, cuối cùng là Mộ nói câu này nhưng lại chạm vào đúng thần kinh tuyến của Tử Yêu. Thần sắc của Tử Yêu chợt biến đổi, hướng hắn lên án mạnh mẽ nói. Đương nhiên là không thể nào. Bổn tọa làm sao có thể yêu kẻ thù của chính mình được? Nam Cung Dực lại hơi ngẩn ra, không nghĩ tới mình nói một câu tùy ý như vậy lại làm cho hắn kích động. Hắn không khỏi sinh ra lòng nghi ngờ. Tử Yêu đại nhân người sẽ không phải là thực tâm được muốn đối phó với Vân Huyền chứ? Hắn giả vờ cung kính gật đầu, ở trong tròng mắt lóe lên một tia cười nhạo được che giấu rất cẩn thận. Tử Yêu à Tử Yêu, cho dù rằng ngươi không ai bị được như thế nào, kiêu căng ương ngạnh ra sao, cũng thủy chung là một người phàm, chạy không khỏi thất tình lục dục. Ngươi một khi có thất tình lục dục liền không thể nào có khả năng làm được chuyện vô địch của thiên hạ. Đột nhiên trong lúc đó, Tử Yêu trong lòng của hắn địa vị liền giảm 3 cấp. Tử Yêu nhíu mày, suy tư chốc lát, chỉ vào Nam Cung Dực. Bất kể có tham gia chuyện này hay không, bổn tọa hiện tại là phân phó người mau chóng sớm tra ra rõ ràng chân tướng, đi đem đứa bé kia bắt trở lại cho ta. Còn nếu không, đối với một kẻ vô dụng như ngươi, không còn bất cứ chỗ nào mà dùng, tự giải quyết cho tốt đi. Nam Cung Dực đáy lòng hơi kinh hãi, đây là muốn ép hắn đưa vào trong tuyệt lộ. Một khi hắn không cách nào tìm ra đứa bé đó, vậy thì Tử Yêu định đối phó với hắn sao? Được, dù sao hắn đã phá kết giới, hoàn thành ước định khế huyết. Giờ phút này, hắn lại đem Hắc Liên Tử Phong cùng với đứa bé kia cùng nhau bắt lại, cũng là không liên quan đến chuyện của hắn nữa. Hắc Liên Tử Phong, xin lỗi người, ta cũng là thần bất do kỷ. Hắn lạnh lùng lại cười, cùng với mấy tên cao thủ ở bên cạnh, đuổi theo hắn bắt đầu ở trong phòng thủ tìm kiếm. Hắc Liên Tử Phong đột nhiên ở trong lúc đó biến mất không rõ tung tích, làm cho hắn rất cảm tức. Hắc Liên Tử Phong rõ ràng là không tín nhiệm đối với hắn, vậy cho nên mới phải sinh lòng ngờ vực vô căn cứ, tạm thời thay đổi chủ ý. Bất quá đây chẳng tính là gì, vì mạng sống và chỉ có thể tin tưởng chính mình đó mới là đáng tin cậy nhất. Hắn không trách Hắc Liên Tử Phong, nếu như đổi lại là hắn, hắn có lẽ cũng sẽ làm y như vậy. Lúc này, Hắc Liên Tử Phong mang theo Tiểu Nguyệt Nha chạy trốn ở một chỗ thương khố, chứa đựng bảo vật ở trong phủ. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thay vì liều mạng hướng về phía bên ngoài cửa phủ chạy đi, chẳng bằng an tâm sống ở trong phủ, sau đó tùy thời mà động. Trong thương khố dự trữ đồ chính là các loại rượu ngon chuẩn bị cho thịnh hội lần này, còn chuẩn bị một chút vật phẩm. Trong số đó, số lượng nhiều nhất chính là một thanh trường kiếm chui kiếm được mài rất sáng. Thịnh yến chứa rất nhiều trường kiếm như vậy, thẩm ý như vậy, đó là rất rõ ràng, để tuyệt đối phải là một cuộc hồng môn yến. Hắc Liên Tử Phong từ từ thu hồi đáy lòng lạnh lẽo, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiểu Bất Điểm ở trong ngực, tận lực dùng thanh âm ôn nhu nhất mà nói. Tiểu Nguyệt Nha, chúng ta trước tiên hãy trốn ở nơi này. Đừng sợ, thúc thúc nhất định là sẽ dẫn con đi gặp mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nha biết điều gật đầu, một đôi con người đen láy như là bảo thạch nhìn Hắc Liên Tử Phong, ngây thơ khả ái trên khuôn mặt lóng lánh ánh sáng, khác thường, giống như là một con búp bê làm từ sứ, khả ái cực kỳ. Tiểu Nguyệt Nha, bây giờ đã đói bụng chưa? Thúc thúc sẽ đi chuẩn bị cho con một chút thức ăn được không? Hắc Liên Tử Phong lần nữa để thấp thanh âm ôn nhu của chính mình, sợ hù đến tiểu búp bê sứ tinh xảo. Hiền Hiền, đã có quả ăn rồi. Tiểu Nguyệt Nha cúi đầu nhìn về phía tay nhỏ bé của mình, tay nhỏ bé trăng nhón của bé. Phía trên có mang thêm một chiếc nhẫn chữ vật nhỏ được chế tạo rất đặc biệt, khéo léo và linh hoạt, tinh tế và tinh xảo. Tay nhỏ bé của bé sờ sờ, liền từ trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra hai viên linh quả, giơ đến trước mặt của Hắc Liên Tử Phong. Thúc thúc tóc trắng, xin mời ăn quả quá. Hắc Điền Tử Phong nhìn thấy mấy viên linh quả ở trong tay của bé, khẽ giật mình, phẩm chất linh quả cao như vậy nhưng mà lại làm cho đồ ăn vặt của một hải tử, cái này không khỏi cũng quá là xa xỉ rồi. Thúc thúc là không đói bụng, con cứ ăn đi. Tay nhỏ bé quật cuồng giơ cao, Tiểu Nguyệt Nha chu môi hồng phấn, ánh mắt lập tức ngước nhìn hắn, vẫn kiên trì nói. Hiền Huyền mỗi ngày đều ăn, ăn rất ngon, thúc thúc không ăn à? Đối mặt với nhiệt tình của bé, Hắc Điền Tử Phong không thể nào từ chối được nữa. Từ trong tay của bé lấy ra một viên linh quả, nếm thử một miếng. Hương vị linh quả ngọt ngào từ ở trong miệng tan chảy thẳng vào bụng. Cả người nhất thời dâng lên một cỗ ấm áp. Đó chính là hiệu dụng của linh quả. Bắt lấy bàn tay nhỏ bé của bé, đem linh quả nhét vào trong miệng của Tiểu Nguyệt Nha. Thôi, con cũng phải ăn nữa. Tiểu Nguyệt Nha cười to ngọt ngào, vui vẻ bắt đầu ăn. Những thứ linh quả này đều là Tiểu Phượng Phượng ở trong ngày bình thường chung quanh tìm kiếm tới. Trên cả bản đồ ăn vặt của bé ở trong nhẫn chữ vật cũng là chưa có mất quá nhiều. Mỗi ngày đều rất tràn đầy. Bé đói bụng, liền nhặt một viên linh quả mà ăn. Đã tập mãi thành thói quen rồi. Tiểu Nguyệt Nha, thích thúc thúc sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, ánh mắt long lanh như là nước có một chút dao động. Tiểu Nguyệt Nha xoắn xoắn hai tay nhỏ bé. Bắt đầu không thích. Bởi vì ca ca nói thúc thúc là người xấu, bất quá hiện tại là thích. Bé cười ngọt ngào, lộ ra mấy cái răng vẫn còn chưa mọc dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấp lánh phát sáng ra, làm cho người xem tâm tình nhộn nhạo, tất cả phiền não liền quét sạch. Hắc Điền Tử Phong buồn cười lắc đầu, mình khi nào mà trở nên dễ dàng thỏa mãn như vậy, đối mặt với một nụ cười ngọt ngào của hải tử đã làm cho hắn có thể cao hứng hồi lâu. Con thích thúc thúc, vậy thì thân thúc thúc một cái được không? Hắn mặt nghiêng lại đưa tới. Đôi mắt nho nhỏ thông minh trái phải ngắm nhìn, Tiểu Nguyệt Nha chu cái miệng nhỏ nhắn, ẩm ướt ở trên gương mặt của hắn bẹp một ngụm, ngón tay úp đặt ở mép, thần thần bí bí nói. Ngàn vạn lần, đừng có để cho phụ thân biết. Phụ thân nói là không thể nào tùy tiện hôn bé trai khác được. Hắc Điền Tử Phong xì một tiếng, thực sự là buồn cười. Long Thiên Tuyệt cười này quả thực là một bình dấm lớn. Ngàn năm rồi, giữ cái khừ khừ ái thề của hắn vẫn còn chưa xong, hiện tại ngay cả nữ nhi là cũng bị hắn giáo dưỡng nghiêm khắc như vậy, hắn thực sự là vừa buồn cười vừa tức giận, đưa tay lên nhéo lên gương mặt trắng nón của Tiểu Nguyệt Nha, hắn nói. Vậy được, đây chính là bí mật nhỏ giữa hai người chúng ta, thúc thúc nhất định là sẽ không bao giờ nói cho bất luận kẻ nào. Ừ, Tiểu Nguyệt Nha khuôn mặt tươi cười, ngây thơ hồn nhiên tràn ra, hai mắt cong cong. Nhìn cô bé khả ái trước mặt như vậy, Hắc Điền Tử Phong ở trong lòng không biết là tư vị gì. Nếu như bé là con gái của mình, hắn nhất định là so sánh với Long Thiên Tuyệt lại càng yêu thương bé hơn, không để cho bất luận kẻ nào tới gần bé một bước mà tổn thương được bé. Vừa rồi, vẫn là còn a a nở nụ cười, đột nhiên trên mặt ở trong lúc đó trở nên ảm đạm. Tiểu Nguyệt Nha nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên xịch xịch nổi lên trước mắt. Làm sao thế? Tại sao như thế nào lại khóc rồi? Ngón tay có những vết chai gồ ghề lướt nhẹ qua những giọt nước mắt của bé, sợ sẽ gây ra vết thương ở trên mặt trắng nón. Hắc Điền Tử Phong nhẹ giọng hỏi. Tiểu Nguyệt Nha một bên hô hấp, một bên mang theo nồng đậm giọng mũi khóc ròng nói. Tiểu Phượng Phượng ở đâu rồi? Nó không phải là bị người xấu bắt đi chứ? Tại sao? Con không cảm ứng được nó. Nguyên lai là vì con thú cưng của bé mà thương tâm khổ sở. Hắc Điền Tử Phong ôm bé ngồi ở trên mặt đất, để cho bé ngồi vào trong ngực của mình. Vừa vỗ về an ủi lại nói. Tiểu Phượng Phượng là không có chuyện gì đâu. Nó có thể là bị lạc đường, tạm thời là không tìm được chúng ta. Chúng ta trước tiên là ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Chờ sau khi ra ngoài, thúc thúc sẽ đi tìm nó. Sau đó, chúng ta sẽ mang theo nó cùng nhau rời đi khỏi đây. Để đi tìm cha mẹ của con. Được không? Ừ. Tiểu Nguyệt Nha gật đầu, một đôi con người tràn ngập nước mắt lóe sáng, chớp chớp mong chờ. Chỗ cao nhất trong phủ Bắc Thần cũng chính là Vọng Tinh Lâu. Từ nơi này nhìn xuống phía dưới trông về phía xa, có thể thấy được hết thảy phong cảnh ở trong ngoài của phủ Bắc Thần. Đứng nơi đón gió, Tử Yêu đứng im ở Vọng Tinh Lâu nhìn xung quanh. Ban đêm gió lạnh tùy ý lay động những sợi tóc của hắn. Hắn có một chút bất động. Ở phía sau của hắn, một cái lồng tre màu vàng ở trên bàn đá. Trong lồng tre bị đóng rất chặt chính là hồn phách của Vân Huyên trú ngụ trên thân của Tiểu Phượng Hoàng. Nhìn người trước mắt không một chút nhúc nhích đứng ở đầu gió, Vân Huyên không khỏi có một chút bực bội. Thứ giọng nói ôn tồn của Tiểu Phượng Hoàng, nó nói. Lạnh muốn chết, ta muốn trở về. Thân ảnh của Tử Yêu hơi động một chút, cũng là không quay đầu nói. Chính là một vật nhỏ, lại còn dám đòi hỏi. Ngươi có tin hay không, ta sẽ đem ngươi đi nướng, sau đó xác cho chó ăn. Vân Huyên hít sâu một hơi, lại nói. Người giam giữ ta ở đây vô dụng, tiểu chủ nhân của ta mới không tới 2 tuổi, căn bản không có bất cứ hành động hiểu biết gì. Nó sẽ không có hành động, nhưng vần huyền ở trong người của nó sẽ có. Tử Yêu khẩu khí chém trinh đinh đặt sắt nói. Ở trong ấn tượng của bổn tọa, nàng ta là một người có trách nhiệm trọng tình trọng nghĩa. Nàng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ vứt bỏ chiến hữu của mình, một mình mà chạy trốn. Đó chính là điểm mà bổn tọa bội phục nàng ta, đồng thời cũng là điều mà bổn tọa căm hận nàng ta nhất. Tại sao? Vân Huyền lại hỏi. Tử Yêu từ từ quay đầu, một đôi con người màu tím diêm rúa lẳng lơ, trong đêm tối trở nên vô cùng xinh đẹp và mị hoặc. Bởi vì nàng ấy cùng với bổn tọa là kiều địch. Nàng ta có trách nhiệm cũng là trọng tình trọng nghĩa, vĩnh viễn không bao giờ có thể ở bên người của bổn tọa được. Vân Huyền lên tiếng cười nhẹ, có mấy phần tự giễu. Có lẽ trải qua thời gian ngàn vạn năm, nàng ta đã thay đổi. Thực sự ta cũng không biết. Trên người của nàng ấy là dông khí cùng với tự tin bị năm tháng từ từ mai một. Trách nhiệm và trọng tình trọng nghĩa kia của nàng ấy cũng sẽ đi theo thời gian mà từ từ tan biến mất. Có lẽ nàng ấy đã không còn mong đợi đối với bất cứ chuyện gì nữa. Bởi vì những thứ kia đối với nàng ấy mà nói đều trở nên không có bất cứ ý nghĩ gì. Phải không? Tử Yêu ánh mắt bỗng dừng phát sáng, thật chặt khóa Tiểu Phượng Hoàng ở trong lồng tre. Người như thế nào lại hiểu rõ thanh âm ở trong lòng của ta như vậy? Người rốt cuộc là kẻ nào? Tiểu Phượng Hoàng vỗ vỗ hai cái cánh, khoan khoái kêu lên. Ta là Tiểu Phương Phương, ta là Vạn Hoàng Chi Hoàng, khắp thiên hạ không có kẻ địch. Vạn Hoàng Chi Hoàng, khắp thiên hạ không có kẻ địch. Tử Yêu đầy mắt hoài nghi từ từ thu hồi, thay vào đó là ý châm chọc và cười nhạo. Hắn đưa ra một cái ngón tay thon dài, thăm dò vào cái lồng màu vàng, đùa Tiểu Phượng Hoàng ở bên trong lồng tre, lại lên tiếng nói. Chỉ bằng ngươi, một vật nhỏ, cũng dám ở trước mặt của bổn tọa mà đại ngôn bất tàm. Hắn đứng một chút, đột nhiên kéo xuống nụ cười. Vậy cũng được. Nhìn ngươi, vật nhỏ này là còn có phần thượng có thể giải buồn. Bổn tọa liền tạm thời lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Đợi khi tìm được tiểu chủ nhân của ngươi, bổn tọa sẽ để cho các người đoàn tụ ở bên trong lồng tre này. Từ nay về sau, coi như là một món đồ chơi, ở lại bên người của ta. Nghe tiếng cười của Tử Yêu, bộ lông trên người của Tiểu Phượng Hoàng toàn bộ dựng đứng, sở thích của kẻ này đến tụ cùng là thay đổi từ bao giờ. Bóng đêm lại càng ngày càng đậm, thủ vệ ở bên ngoài thương khổ, cũng là cùng với tiếng bước chân càng ngày càng thường xuyên. Hắc Liên Tử Phong ôm Tiểu Nguyệt Nha, trốn ở một cái góc tối bên trong thương khố, không dám vọng động. Xem ra, lão tổ tông đã đoán được bọn họ là không có rời đi phủ đệ, vậy cho nên xem trọng điểm tìm kiếm ở bên trong phủ đệ, bọn họ sớm muộn gì cũng là sẽ tìm tới nơi này, hắn là phải nghĩ ra biện pháp chuyển đến một chỗ an toàn khác mới được, vậy thì nên đi ở đâu, nơi nào mới là an toàn nhất. Trong lúc suy tư, vốn là Tiểu Nguyệt Nha ở trong lồng ngực của hắn ngủ yên đột nhiên tỉnh lại, mở ra một đôi mắt lấp lánh nhập nhèm buồn ngủ, giọng nói mềm nhũn. Thúc thúc tóc trắng, chúng ta phải chạy đi sao? Hắc Liên Tử Phong lại hơi sững sờ, ấm giọng nói. Tiểu Nguyệt Nha, hãy mau ngủ đi, đã có thúc thúc ở đây rồi, còn vẫn là sẽ rất an toàn. Tiểu Nguyệt Nha ngây thơ nháy mắt mấy cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, tay nhỏ bé bắt lấy vạt áo của hắn, bé một lần nữa nhắm lại hai mắt, ngọt ngào thiếp ngủ. Hết chương. Hết tập 200, mong rằng các bạn đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 201 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.